뭐 다싸 바가워도 그래도 삼만 삼부터싸 나모 다싸 바가워도 아라하도 삼만 삼부터싸 나모 다싸 바가워도 아라하도 삼만 삼부터싸 phân tích đại kinh người chăn bò. Thì chúng ta cùng bắt đầu bằng đoạn kinh văn sau. Và chư tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu không biết rõ chỗ nước uống? Ở đây là các tỳ khưu. Tỳ khưu trong khi pháp và luật do Như Lai khéo tiên thuyết được giảng dạy, không chứng đạt nghĩa tín thọ, không chứng đạt pháp tín thọ, không chứng đạt sự hân hoan liên hệ đến pháp. Như vậy này các tỳ khưu, là tỳ khưu không biết chỗ nước uống. Thì ở đây tỳ khưu không biết rõ chỗ nước uống thì là như vị tỳ khưu như thế nào? Là vị tỳ khưu mà trong khi pháp và luật do Như Lai đã khéo tuyên thuyết giảng dạy không chứng đạt nghĩa tín thọ. Nghĩa là ý nghĩa, tín là niềm tin, thọ là sự thọ trì. Nghĩa là đây là vị tỳ khưu không đạt được sự thọ trì các ý nghĩa của bài pháp ấy với một niềm tin, không chứng đạt pháp tín thọ. Pháp là pháp, tín là tin tưởng, thọ là hấp thụ. Thì có nghĩa là không chứng đạt được, không thọ dụng được cái niềm tin đối với những lời pháp đó, không chứng đạt được sự hân hoan liên hệ đến pháp. Là những cái vấn đề liên quan đến pháp, nghe pháp, chú tâm vào lời pháp, tìm hiểu ý nghĩa của pháp, ghi nhớ pháp ấy, thì không có hân hoan với những điều như vậy. Chưa nói đến việc thực hành pháp. Thì như vậy là tỳ khưu không biết rõ chỗ nước uống. Thì vị tỳ khưu nào mà như vậy thì không thể nào lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật của Như Lai. Vì đã không hoan hỷ thì đối với pháp thì khó lắm. Không hoan hỷ đối với pháp, không hiểu được ý nghĩa của pháp với một niềm tin thì khó lắm. Không hiểu được pháp thì rất là khó. Vì ấy xuất gia chắc nếu mà theo như thế này mà thuyết lên thì vì lý do khác, vì lợi dưỡng, vì cung kính, không phải vì pháp, không phải vì pháp mà của Đức Thế Tôn mà đến với pháp và luật này, vì những điều khác. Và như vậy thì cũng giống như là người chăn bò không biết chỗ nước uống dành cho đàn bò thôi, không thể làm cho đàn bò tăng trưởng lớn mạnh được. Rồi chúng ta đọc đoạn kinh văn tiếp theo. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu không biết rõ về con đường? Ở đây này các tỳ khưu, tỳ khưu không như thật biết con đường thánh đạo tám ngành. Như vậy này các tỳ khưu, là tỳ khưu không biết đến con đường. Thì đây là dựa trên bản kinh văn chúng ta phân tích à. Không như thật biết con đường thánh đạo tám ngành. Đây là dành cho vị chứng đạo rồi đấy. Thì như thật biết về con đường thánh đạo tám ngành. Chứ còn bình thường mình là bát chánh đạo là do tâm, còn là tâm chưa phải là tâm siêu thế, vẫn là có tâm cõi dục giới. Còn đã biết về thánh đạo tám ngành là một cách như thật là tâm siêu thế thôi, có tâm đạo và tâm quả rồi. Và thường là thông thường Đức Thế Tôn dành nói cho vị chứng đắc tầng thánh đạo thánh quả đầu tiên. vị tỳ kheo nào mà không như thật biết đến con đường thì không thể nào lớn mạnh trong pháp luật cận kế tôn. Rồi đoạn tiếp theo. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không khéo léo đối với chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo không biết như thật về bốn niệm xứ. Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo không khéo léo với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. Thì theo như sư dựa trên bản dịch, theo ý kiến của sư thì tỳ kheo không như thật biết về bốn niệm xứ là cũng dành cho vị tỳ kheo chứng đạt được đạo quả tầng thánh thứ nhất. Như vậy tỳ kheo không như thật biết về bốn niệm xứ là tỳ kheo không chứng đạt đạo quả. Hay như thật hay còn tệ hơn nữa là không biết gì về bốn niệm xứ, càng tệ. Không biết chánh niệm trên thân, không biết chánh niệm trên thọ, không biết chánh niệm trên pháp, không biết chánh niệm trên tâm, thân thọ tâm pháp. Ở trên là tỳ kheo không biết về, về tư duy chân chánh, lời nói chân chánh, chỉ kiến chân chánh, hiểu biết chân chánh, tạo các nghiệp chân chánh. Người ta dịch hay dịch là chánh nghiệp là nghề nghiệp chân chánh, nhưng mà sư không có tán đồng quan điểm đó. Vì đã có chánh mạng rồi mà, chánh mạng rồi, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng rồi. Chánh nghiệp này là chính là tạo các nghiệp chân chánh, không tạo các ác bất thiện pháp. Chánh nghiệp chứ không phải là tạo nghề nghiệp ấy đâu. Thế chánh mạng là gì? Chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, thì cũng là làm các nghề nghiệp gì, đúng không? Nên giải thích như vậy là không có chuẩn. Giải thích là tạo các nghiệp chân chánh. Chánh rồi, chánh nghiệp, chánh chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, nói lời chân chánh, chánh nghiệp, tạo các nghiệp chân chánh, không tạo các nghiệp bất thiện. Chánh mạng, nuôi mạng chân chánh. Rồi chánh tinh tấn, nỗ lực chân chánh trong tất cả các việc nghiệp thiện. Nỗ lực chân chánh trong phát triển chánh niệm. Chánh niệm, sự ghi nhớ chân chánh. Chánh định, định tâm chân chánh. Nhưng không biết rõ về con đường có 8 ngành này thì cũng là tỳ kheo không biết đến con đường. Thì ở đây lại còn không biết thêm về 4 niệm xứ nữa. Chánh niệm trên sân, trên tâm, thân thọ tâm pháp. Thì như vậy là tỳ kheo không khéo léo với chỗ các đàn bò có thể ăn cỏ. Vì tỳ kheo như vậy thì không thể tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật của Như Lai được. Lại nữa, này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo vắt sữa cho đến khô kiệt? Đây là các tỳ kheo, khi các vị tại gia vì lòng tin cúng dường các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, tỳ kheo không biết nhận lãnh cho được vừa đủ. Như vậy là các tỳ kheo là tỳ kheo vắt sữa cho đến khô kiệt. Thì đoạn kinh văn này quá rõ rồi, không biết đủ đấy, không biết nhận lãnh cho được vừa đủ, xin thêm, đòi hỏi, san tham đối với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, dược phẩm trị bệnh. Thì làm như vậy thì làm quá lên thì làm cho những người đã phát sanh đức tin thì thay đổi niềm tin, những người chưa phát sanh đức tin thì không phát sanh đức tin. Thì là như vậy đấy. Không làm tăng trưởng niềm tin của những người đã có đức tin, làm không làm phát sanh đức tin nơi những người chưa có đức tin. Thì như vậy là tỳ kheo vắt sữa cho đến khô kiệt. Lại nữa, và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo với những trưởng tọa, thượng tọa, trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có sự tôn trọng, sự tôn kính đặc biệt? Ở đây này các tỳ kheo, đối với thượng tọa, trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có thân nghiệp đầy lòng từ đối với vị ấy trước mặt và sau lưng, không có khẩu nghiệp đầy lòng từ đối với vị ấy trước mặt và sau lưng, không có ý nghiệp đầy lòng từ với vị ấy trước mặt và sau lưng. Như vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt. Và vị tỳ khưu nào có pháp này cũng không thể nào tăng thịnh, tăng trưởng, thành mãn trong pháp luật, trong pháp và luật mà Như Lai đã khéo tuyên thuyết. Vì sao như vậy? Vì không có lòng tri ân, không có lòng biết ơn, không có lòng tôn kính tăng. Một người mà vô ơn thì ở ngoài đời cũng khó sống, chứ còn nói gì đến ở bất cứ một nơi nào khác, nói gì đến trong đạo. Vì nếu không có những cái bậc trưởng lão như vậy thì lấy ai xuất gia cho mình đấy? Lấy ai làm lễ xuất gia thọ giới cho thầy của thầy mình đấy? Lấy ai mà đã từng thuyết pháp để cho hàng Phật tử cư sĩ hiểu đạo, họ bố thí cúng dường cho các vị sư đây? Không có. Không có những vị đó thuyết pháp, không có những vị đó làm cho Phật tử hiểu đạo thì chẳng có ai cúng dường cho cái gì ăn mà ăn cả. Chẳng có ai xây dựng cho liêu cốc gì mà ở cả. Rồi chẳng có ai làm lễ xuất gia, làm thầy tế độ cho mình hay là cho thầy của thầy mình. Với chừng đó lý do là quá xứng đáng để biết ơn rồi. Quá xứng đáng để tôn kính rồi. Chưa kể các vị đó là các vị thuộc nhiều kinh điển, là các vị nắm giữ pháp học, pháp hành, có nhiều kinh nghiệm. Mà những vị ấy mà không có lòng tôn kính, tôn trọng đặc biệt thì thôi rồi, làm sao mà có thể đạt được lợi ích trong pháp và luật này được. Mình cũng thấy rõ thôi. Dân gian người ta thường có câu là kính lão đắc thọ. Là đúng đó. Thì ở trong này, trường hợp này lại càng đúng đắn hơn. Như vậy thì khi nào mà không có tôn kính như vậy, tức là hạng tỳ khưu vô ơn, hạng tỳ khưu là không có niềm tin, hạng tỳ khưu xấu xa, như vậy thì không thể nào lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật mà Như Lai đã khéo tuyên thuyết. Và như vậy Đức Thế Tôn đã kết luận là tỳ khưu nào mà có đầy đủ 11 pháp này thì không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp luật này. Thì như vậy hôm nay sư kết thúc bài phân tích phần tiếp theo của Đại Kinh Người Chăn Bò Mahagolapaka Sutta Vị Phăng Cạ. Qua sự phân tích những bài pháp liên quan đến đời sống của các vị tỳ khưu thì chúng ta cũng có thể rút ra rất nhiều bài học cho chính mình. Đúng là như vậy. Mặc dù đây thuyết đến những vị xuất gia, nhưng mà cũng có rất nhiều phần mình học được. Ví dụ như là tỳ khưu không chứng đạt được nghĩa tín thọ, pháp tín thọ, không chứng đạt sự hân hoan liên hệ đến pháp, thì mình là người cư sĩ chẳng hạn, mình lại không thích pháp, không thích nghe pháp, không thích tìm hiểu các ý nghĩa của pháp, không hân hoan trong những công việc liên quan đến pháp, thì mình cũng không thể nào lớn mạnh được trong các thiện pháp. Đó là điều chắc chắn. Rất nhiều người Phật tử ngày nay họ không hoan hỷ với pháp, rất nhiều vị xuất gia ngày nay họ không hoan hỷ với pháp. Cái đó là tôi biết rồi, nhưng thực ra họ biết chưa rõ, họ chưa biết hết. Bây giờ sư chỉ cần hỏi Phật tử một câu thôi, là các pháp nào dẫn đến tăng trưởng tuổi thọ, trả lời hết tất cả các pháp đấy, chắc chắn là không thể nào hết được. Sư liệt kê được bao giờ nhiều hơn vự đệ vị đó là điều chắc chắn đó. Kể cả là vị Phật tử 10 năm, 15 năm, 20 năm, đọc nhiều sách, đọc nhiều kinh điển, sư đảm bảo đó. Nhưng mà những vị đấy không thích nghe pháp đâu. Nên thật khó thời nay, những người hoan hỷ với pháp, những người cần cầu pháp, những người thích thực hành các thiện pháp từ nhỏ đến lớn, thật là hiếm hoi. Nhìn giáo pháp đang suy hoại là như vậy. Thì pháp là như vậy đấy. Nên chúng ta ở đây, những người hoan hỷ với pháp, chúng ta hãy thực hành điều ngược lại. Chúng ta hãy chú tâm lắng tai nghe pháp với sự tôn kính, và chúng ta sẽ đạt được sự tăng trưởng, đạt được sự tăng thịnh, đạt được sự lớn mạnh trong các cảm giác an lạc, trong sự tăng trưởng về trí tuệ, và như vậy được an vui ngay ở hiện tại và cả ngày vị lai. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc